Thiên đạo đồ thư quán, chương 3437, bị phát hiện 2. Góc truyện audio.com, hoàn mỹ phù hợp, Mặc Linh cổ thánh cùng trung niên hộ vệ sững sờ. 100, là hoàn mỹ phù hợp. Loại tình huống này, bình thường chỉ xuất hiện ở trên người thánh vực ngũ trọng trở xuống. Vị trước mắt này, tu vi đã đạt đến thánh vực thất trọng. Làm sao còn có độ phù hợp cao như vậy? Linh nhục có thể hoàn mỹ phù hợp, nói rõ hồn phách căn bản không có cách nào rời thân thể. Hẳn không phải, Mặc Linh cổ thánh lắc đầu, tuy nghi ngờ, nhưng trên đời này, dạng thiên tài gì cũng có, xuất hiện một ít hiện tượng quái dị chẳng có gì lạ. Dù sao, vị giao thủ với hắn kia, là vô hồn sư thực sự, tu luyện vô hồn chi thuật. Sao có khả năng cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp? Tiếp tục kiểm tra, ngày hôm nay tới 4 người, toàn bộ dò xét một lần, cũng không phát hiện đặc thù. Mặc Linh cổ thánh đành phải khoát tay áo, tiếp tục tiến hành, rất nhanh, hơn 200 người trong phòng liền quét một lần, không có một cái nào thấp hơn 90. Nói cách khác, giống như tin tức trước đó, trong mọi người, không tồn tại vô hồn sư. Chẳng lẽ đoán sai, Mặc Linh cổ thánh nhíu mày, cũng có chút nghi ngờ. Người trong Linh Hoàng Cung, trải qua không biết bao nhiêu lần kiểm tra, chắc chắn sẽ không có nội gian, cũng không phải những giám bảo sư này. Như vậy vô hồn trước đó, đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Cổ thánh, làm sao bây giờ, thấy linh hồn, bảo vật dò xét, chơi đùa hồi lâu cũng không tìm được. Trung niên hộ vệ lần nữa nhìn lại. Trước hết để cho bọn họ dám bảo, đúng, bọn hắn trước đó dám định kết quả, lấy tới cho ta, Mặc Linh cổ thánh khoát tay áo, được, trung niên hộ vệ an bài mọi người tiếp tục dám bảo. Đồng thời cầm tới kết quả trong dương, những dám bảo sư này dám định giá cả, cực kỳ tiếp cận, chỉ có một số ít phán loạn, thấy hắn nhìn nội dung trên thẻ, trung niên hộ vệ cười cười, có thể thông qua khảo hạch. Được tuyển chọn tới, khẳng định đều là người nổi bật trong giám bảo sư. Một ít khoáng thạch, dược liệu bình thường, vẫn rất dễ dàng phân biệt ra giá cả chân thực. Lạc tinh thạch, tổng hợp nhiều giám bảo sư như vậy. Được giá cả chuẩn xác nhất, là 120 viên linh thạch tuyệt phẩm. Thủy hàn thạch, thì là 250 viên linh thạch tuyệt phẩm. Trung niên hộ vệ nói rõ chi tiết. Mặc Linh cổ thánh gật đầu. Quét tất cả đáp án mọi người một lần, đột nhiên dừng lại, đáp án của ổ thao giám bảo sư, thật không ngờ tiêu chuẩn, khoáng thạch coi như chất liệu đồng dạng, nhưng lớn nhỏ, màu sắc, làm ra khác biệt, giá cả cũng có thiên địa khác biệt, trung niên hộ vệ ra giá cả, là hơn 200 vị giám bảo sư cho ra kết quả. Dung hợp lại với nhau, bình quân được ra, cực kỳ tinh chuẩn, giám bảo sư bình thường. Một lần tình cờ, đối nghịch một cái ngược lại cũng thôi. Nhưng ổ thao liên tục 5 khoáng thạch, 7, 8 cây dược liệu, vậy mà đều giống như đáp án tiêu chuẩn. Xem như hắn cũng cho rằng có chút kỳ quái. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Hẳn là trình độ giám bảo cực cao. Trung niên hộ vệ cười gật đầu. Không bài trừ khả năng này. Vị ổ thao này, có phải là người vừa rồi linh nhục độ phù hợp đạt tới 100 hay không? Mắt Mặc Linh cổ thánh sáng lên, tuy giám bảo sư có thể giám định bảo vật, biết giá cả, nhưng cũng chỉ là phạm vi đại khái, làm được không kém chút nào, là không có khả năng chuẩn xác như vậy a. Liên tục mười mấy món bảo vật. Không có một khối linh thạch chênh lệch, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi, huống chi đối phương độ linh nhục phù hợp còn đạt đến 100% để cho người ta kỳ quái. Vâng. Trung niên hộ vệ cũng phát hiện được không đúng, lấy thêm tư liệu của ổ thao giám bảo sư tới, Mặc Linh cổ thánh nhướng mày, vội vàng nói, cách chương,